Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 303, Đạo Nhân Bất Tử. Bất Tử Đạo Nhân, một tiếng nổ vang, một mảnh mặt đất ầm ầm vỡ vụn, không khí đều là trong nháy mắt sụp đổ, một thanh kiếm bay ngược mà ra, cắm trên mặt đất, nhiễm phải từng tia vết máu. Thân thể, ma thể đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Một trường, sức mạnh đáng sợ, nghiền ép Diệp Linh, làm cho thân thể cùng ma thể đồng thời trọng thương. Quá yếu, Ti Đồ Đồng Thạch lạnh nhạt nói, nhìn về phía trên đất thân thể, ma thể hai cái Diệp Linh, phảng phất là xem hai cái lâu nghĩ, ma, cũng bất quá như vậy, nếu là ngươi chỉ có điểm này thực lực, liền có thể chết rồi. Lại là một trường, hơi dơ lên, lấy này một cái tay làm trung tâm, không gian chung quanh đều ở từng tấc xé rách. Xé rách không gian, đây là tôn giả mới có thể có sức mạnh, mà hắn chỉ là một thiên vũ cảnh. Sơn Hà Băng, thanh âm nhàn nhạt vang lên, một trường này hạ xuống, một mảnh mặt đất trực tiếp nứt toác. Thoáng như có một ngọn núi lớn hạ xuống, thân thể, ma thể Diệp Linh đồng thời cả kinh. Sau một khắc, ma thể quanh thân ma ý mãnh liệt, xông ra ngoài, thân thể rút ra trên đất kiếm, lướt về phía phương xa. Ti Đồ Đồng Thạch, thật là đáng sợ, hoàn toàn cùng hắn không ở cùng một cấp bậc. Cứ việc có người ma hai thể, thế nhưng hắn vẫn một điểm sức chống cự đều không có. Chỉ có hy thanh ma thể đổi được một cái mạng, oanh, một mảnh đại địa đổ nát, ma thể trực tiếp mẫn diệt, hóa thành ma khí, lướt về phía Diệp Linh, vào Diệp Linh đồng tử. Con ngươi, Diệp Linh phun ra một ngụm máu tươi, trên người khí tức trong nháy mắt uể oải, ánh mắt đều trở nên ảm đạm. Ma thể, này đây linh hồn của hắn làm trụ cột, hội tụ chúng sinh oán khí mà thành, ma thể bị đánh nát, thương chính là hắn linh hồn, hầu như chính là đem hắn một nửa linh hồn đánh nát, một nửa linh hồn băng diệt, đổi làm người bình thường chính là đã chết, coi như là Diệp Linh, như cũ là ý thức mơ hồ, trong thân thể linh khí, tinh khí tán loạn, linh hồn phảng phất đều phải lan tràn, suy yếu. Trong nháy mắt xâm nhập Diệp Linh thân thể, trước mắt thế giới đều ở hư hóa, thế nhưng hắn không thể dừng, mặt sau một luồng khí tức kinh khủng chính đang cấp tốc tiếp cận. Ti Đồ Đồng Thạch đuổi theo tới, lại là một trường, một vùng trời đều là run lên, phảng phất là một vùng trời đều băng, một trường từ ngày mà xuống, phải đem Diệp Linh mẫn diệt, đạo nhân bất tử. Bất tử đạo nhân, huy hoàng trong hư không, một thanh âm vang lên, Ti Đồ Đồng Thạch một trường bên dưới, xuất hiện một đạo nhân, một thân cổ điển, rách nát nói bào, mặt trên có vết kiếm, ánh đao, trường ấn, vô số dấu ấn, một trường hạ xuống, gần như oanh sụp vòm trời, rơi vào trên người hắn, nhưng là tiêu tán. Một điểm dấu ấn đều không có lưu lại. Diệp Linh cuối cùng thấy chính là hắn. Một tấm rõ ràng thấy rõ, nhưng là không nhớ được mặt. Ngươi là người nào? Ti Đồ Đồng Thạch nhìn một người này, vẻ mặt biến hóa, gương mặt nghiêm nghị. Đạo nhân bất tử, bất tử đạo nhân, nhàn nhạt một câu nói. Giữa bầu trời đã không có đạo nhân bóng người. Diệp Linh cũng đã biến mất. Ti Đồ Đồng Thạch đứng ở trên bầu trời, nhìn một vùng trời, nhìn hồi lâu, cuối cùng chạm đích rời đi. Sinh tử luân hồi, ai cũng không thể vượt qua. Trên đời ai dám nói bất tử, hắn nhưng dám xưng bất tử đạo nhân. Hắn một trường, khi hắn trên người một tia gợn sóng đều không có nhấc lên. Người như vậy hắn không dám trêu. Một khoảng trời yên tĩnh lại, một lúc lâu. Hai người tới nơi này một khoảng trời, nhìn một khoảng trời, cũng là một mảnh vắng lặng, biến mất rồi, nói chuyện là Tam Đao. Lần thứ nhất, nhìn một khoảng trời, hắn chủ động nói chuyện. Thăng Long tôn giả nhìn về phía hắn, sau đó vừa nhìn về phía một mảnh mênh mông vòng trời. Ánh mắt hơi ngưng lại, trên người hắn có ta nói ấn, vạn dặm bên trong ta đều có thể cảm ứng được. Thế nhưng ở đây, đạo ấn biến mất rồi. Thăng Long tôn giả nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, một luồng ý niệm quét ngang thiên địa, xem khắp cả toàn bộ Thái Huyền Thành, nhưng không có tìm kiếm Diệp Linh. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy sự tình không ở hắn nắm trong bàn tay. Một ti đồ đồng thạch, coi như là có yêu nghiệt chi tư, hắn cũng không tin hắn có thể tiêu trừ hắn đạo ấn. Tại đây Thái Huyền Thành bên trong có thể tiêu trừ hắn nói ấn người sẽ không vượt qua 3 người. Một người này rốt cuộc là ai? Ti đồ phủ, một trong đình viện, một cầm trong tay lông vũ người trung niên đứng yên. Mặt sau một người thanh niên đi vào, đứng ở sau lưng hắn. Ta thất bại, ti đồ đồng thạch nói rằng, thanh âm nhàn nhạt, làm cho phía trước lông vũ người trung niên đều là vẻ mặt vi ngưng. Chạm đích, nhìn về phía hắn, thất bại, trong mắt của hắn có một vệt kinh ngạc. Ti đồ đồng thạch thực lực, hắn biết rõ, toàn bộ Thái Huyền Thành trẻ tuổi bên trong ngoại trừ ti không phủ ti không băng. Căn bản không người có thể ngăn đến dưới hắn một trường. Vực sâu đấu nô trường bên trong cái kia một ma xem ra tuổi cũng không lớn. Cũng chỉ có thiên vũ 6 tầng tu vi, lấy ti đồ đồng thạch thực lực, giết hắn hẳn là dễ dàng mà nâng, làm sao sẽ thất bại? Xảy ra chuyện gì? Hỏi hắn, ti đồ đồng thạch ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía một vùng trời. Ta thấy được một người. Một, hắn nói rằng, nói đến một nửa nhưng là im bặt đi. Ánh mắt lộ ra một vệt mê man. Chau mày, tựa hồ đang hồi tưởng đến cái gì? Ta đã quên. Cuối cùng, một câu nói, làm cho lông vũ người trung niên đều là vẻ mặt biến đổi. Nhìn về phía hắn, một mảnh sân trước ngôi nhà chính đều trở nên yên lặng. Không nhớ được, không nhớ được, đây là bị tiêu trừ nhớ. Lặng yên không một tiếng động trong lúc đó chính là tiêu trừ ti đồ đồng thạch ký ức. Hắn không làm được, toàn bộ Thái Huyền Thành đều không có người có thể làm được. Một vượt xa cho hắn nhân vật khủng bố. Đến rồi Thái Huyền Thành, cứu đi cái kia một ma. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn run lên, nhìn về phía một vùng trời, lại nhìn về phía trước mặt ti đồ đồng thạch. Ti đồ đồng thạch, đã quên hôm nay chuyện, không có vực sâu đấu nô trường, cũng không có cái kia một ma. Người hôm nay chưa từng sinh ra ti đồ phủ, hôm nay chuyện, vĩnh viễn không nên nhắc lại lên. Lông vũ người trung niên nói rằng, gương mặt vẻ nghiêm túc, phảng phất là ở kiêng kỵ cái gì. Ti đồ đồng thạch nhìn hắn, trầm mặc chốc lát, gật đầu, đệ nhất lâu. Cô gái mặc áo xanh hờ hững mà đứng, nhìn một vùng trời, nhìn hồi lâu, lâm vào thần sợ run. Đạo nhân bất tử đạo nhân, nàng thì thầm, trong thần sắc càng là xuất hiện một chút nghiêm nghị, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, gương mặt kiêng kỵ. Ngày hôm đó, Thái Huyền Nam Thành đã xảy ra một việc lớn, Thái Huyền Thành đệ nhất đấu nô trường, vực sâu đấu nô trường phá hủy, tất cả đấu nô đều chạy trốn, một mảnh bức tường đổ tàn hoàn, tử thương vô số, xảy ra chuyện gì, đang chạy ra nhân khẩu bên trong. Bọn họ ngờ ngợ biết rồi một ít, vực sâu đấu nô trường xuất hiện ngàn tỷ người bên trong mới có khả năng sinh ra một ma. Tàn sát toàn bộ vực sâu đấu nô trường. Có người nói này một ma đã trốn vào Thái Huyền Thành bên trong. Hắn có thần trí, cùng người thường không khác. Cũng có người nói này một ma tàn nhẫn thích giết chóc, thôn phệ sinh linh, cực kỳ đáng sợ. Còn có nói này một ma đã chết, đến cùng làm sao, không có ai biết, ma, đến cùng có hay không tồn tại, cũng không có bất kỳ căn cứ chính xác thực. Không tới một tháng, hay là ở có người trong bóng tối thúc đẩy dưới, vực sâu đấu nô trường dần dần đã bị người quên mất. mà cũng bị người quên lãng. Ở đại đa số người trong mắt đây chính là một lời đồn đãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.